Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, chương 544, nói liệu. Thủ hộ cự lữ cầm lại thủ hộ chi lực đối long tộc đến nói là một chuyện đại hỷ sự. Càng ngày càng nhiều ngũ sắc cự long súng lại đến Long Miên Thần Điện cự tháp chung quanh. Liên tại Hắc Diệu Thạch Thánh Địa dưỡng bệnh Sintaria cũng ngồi tại Nefarian trên lưng chạy đến. Ngang, vang dội tiếng long ngâm từ đỉnh tháp truyền ra. Đầu tiên khôi phục ý thức chính là Hồng Long Nữ Vương Alex Chersa. Cường đại sinh mệnh chi lực từ Long Miên Thần Điện hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hoang vu băng nguyên tại cỗ này không bị khống chế tràn lan mà xuất lực lượng ảnh hưởng dưới. Thần kỳ bắt đầu mọc ra lẻ tẻ vùng băng giá thực vật. Sintaria, lại để cho ta giúp ngươi trị liệu thử một chút. Tại Alex Chersa chào hỏi phía dưới, Nefarian đem mẫu thân đưa đến đỉnh tháp bên ngoài. Hắc Sa che mặt Sintaria run rẩy vịn tháp trụ đứng thẳng. Tình trạng của nàng hiển nhiên thật không tốt. Alex Chersa biến trở về hình người sau đem tay phải đưa tới Sintaria trước người. Tay cho ta. Cơ, hồ mắt trần có thể thấy màu xanh lá sinh mệnh chi lực thuận Alex Chersa cùng Sintaria giữ tại cùng. Nhau tay chảy vào Hắc Long Long Hậu trong cơ thể. Ấy, Sintaria cắn môi dưới phát ra rên lên một tiếng. Thân thể của nàng run rẩy càng ngày càng mạnh. Onyxia vội vàng tiến vào trong tháp đem mẫu thân nâng đỡ. Theo lý mà nói, bây giờ tứ sắc thủ hộ cự long hẳn là Maligos thực lực mạnh nhất. Nhưng vị này ma pháp thủ hộ giả bởi vì lúc trước nhiều năm điên cuồng lịch sử. Thân thể cùng tinh thần đều nhận không ít ám thương. Hấp thu thủ hộ chi lực quá trình bên trong. Những thứ này bản nguyên lực lượng thuận tiện vì hắn quét dọn trong cơ thể bệnh dữ. Maligos tại Alex Chersa về sau cái thứ hai thức tỉnh. Cùng Alex Chersa thức tỉnh lúc mang tới dị tượng khác biệt, Maligius nhìn qua cũng không có phát sinh cái gì biến hóa rõ ràng. Nhưng cách rất gần, Andrea lại có thể cảm nhận được vị này ma pháp thủ hộ giả khí chất càng thâm thúy hơn nội liễm. Isera cùng Nodomu cũng lần lượt hấp thu xong lực lượng tỉnh lại. Mỏi mệt mấy ngàn năm, Nodomu tiêu tốn thời gian dài nhất. Mở hai mắt ra lúc Nodomu trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu thần sắc. Thật không nghĩ tới, đây chính là ta đau khổ truy tìm chân tướng sao? Andrea nghe được Nodomu tự lẩm bẩm, lông mày có chút chớp chớp. Xem ra thời gian Long Vương rốt cuộc biết vĩnh hằng Long chân chính thân phận. Như vậy, ngươi dự định làm như vậy đâu? Theo Andrea, năm đại thủ hộ cự long trong tộc đều có to lớn tai họa ngầm. Hồng Long tai họa ngầm đến từ Dragon Soul. Alex Chersa bị nô dịch thời gian tuyến bị Andrea sớm đánh chết rơi. Lục Long không cần phải nói. Chính yếu nhất địch nhân chính là trốn ở Emerald Dream bên trong gây sự mộng yểm chi vương Xavius. Nói đúng ra là Xavius phía sau chủ nhân Nerzot. Làm lòng vấn đề càng thêm dễ hiểu, đến từ đám bọn hắn Long Vương Maligos, tại Andrea trước sau sau nhiều lần trải vuốt phía dưới. Dẫn đến Maligos điên cuồng tâm bệnh tại lần trước, đánh chết, đé tuynh sau liền cơ bản tan thành. Mây khói, bây giờ còn bảo lưu lấy nguy cơ chỉ có chưa đoạt lại thủ hộ cự Long chi vị Hắc Long. Tạm thời tìm không thấy địch nhân đi hướng Lục Long. Cùng mê thất tại bản thân lý niệm trong mâu thuẫn thanh đồng long. Trốn ở dưới biển sâu đại biểu ca tạm thời tìm không thấy. Bất quá tại Nerzot bố cục phía dưới, đại biểu ca cùng Xavius sớm muộn cũng sẽ chủ động đưa tới cửa. Cũng là không cần cố ý đi tìm, chỉ cần đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công chuẩn bị sẵn sàng là được. Trước đó một mực tìm không thấy Nodomu người ở phương nào. Thừa dịp lần này hắn cầm lại bản thân mất đi lực lượng. Andrea dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết thanh đồng long vấn đề. Cynthia nhiều năm tích lũy thương thế vô pháp, tại vẻn vẹn một lần trị liệu bên trong liền triệt để khỏi hẳn. Bất quá Alex Chersa có được cực mạnh chữa trị năng lực, sinh mệnh chi lực rót vào xác thực cực lớn, làm dịu nỗi thống khổ của nàng. Onyxia có thể thông qua hắc xa nhìn thấy mẫu thân sắc mặt trở nên hồng nhuận một chút, không còn là trước đó bộ kia tái nhợt thần sắc có bệnh. Bất quá thương thế của nàng y nguyên vô cùng nghiêm trọng, chí ít vẫn cần nhiều năm thời gian đến điều dưỡng, mà lại khoảng thời gian này phải tận lực tránh đi chiến đấu, để tránh vết thương cũ tái phát. Bốn tên thủ hộ cự long rốt cục khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực. Dĩ vãng trang nghiêm túc mục long miên thần điện một mảnh vui mừng. Liền đóng tại Emerald Dream bên trong lục long cũng không ít từ trong ngủ mê thức tình, đuổi tới long miên thần điện đến tham dự chúc mừng. Tại trọng thể khánh điển bên trong, Nodomu mặc dù duy trì công thức hóa nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong mắt của hắn hoàn toàn không mang ý cười, để lộ ra chính là do dự cùng bất an thay thế thần sắc phức tạp. Có thể tâm sự sao? Andrea đi đến Nodomu bên cạnh, dùng ánh mắt hướng Long hậu Soridomi ra hiệu. Soridomi mặc dù trong lòng đối Andrea y nguyên có mang bất mãn, nhưng tấn thăng bán thần, Andrea lời nói phân lượng so trước kia nặng rất nhiều. Trước kia rất nhiều nghe 10 phần hoang đường nói chí ít có thể làm cho nàng có chút suy nghĩ kiểm. Cha, nhìn ra Andrea có chuyện quan trọng muốn cùng Nodomu đơn độc thương lượng. Soridomi thức thời đi đến một bên cùng Chromai bọn người nhỏ giọng trò chuyện. Nodomu thu hồi chạy không suy nghĩ, đưa tay hướng Andrea ra hiệu. Có chuyện nói thẳng đi. Thoát ly thời gian tuyến đặc dị tồn tại, Andrea lơ đánh nhún vai, đã như vậy, vậy ta liền thẳng vào chính đề. Ngươi dự định xử trí như thế nào Vĩnh Hằng Long cùng bọn hắn? Long Vương, Nodomu ánh mắt lóe lên một cái, ra vẻ không hiểu hỏi ngược lại, vì cái gì hỏi như vậy? Nói đến tựa như ta có hoàn toàn nắm chắc bắt lấy bọn hắn đồng dạng. Chẳng lẽ không đúng sao? Andrea nhẹ nhàng nhấp một miếng long tộc cất vào hầm rượu ngon, có câu nói rất hay. Hiểu rõ nhất ngươi vĩnh viễn là bản thân, đừng nói cho ta ngươi còn không có thấy rõ Vĩnh Hằng Long lai lịch. Nodomu nhìn thật sâu Andrea một chút, ngươi quả nhiên biết rất nhiều bí mật, lại là Ilun nói cho ngươi sao? Andrea từ chối cho ý kiến khẽ cười nói, ngươi coi như thành là như thế này đi. Nodomu nhìn qua, ngoài tháp băng nguyên ngơ ngác xuất thần, ta chỉ là không nghĩ tới có một ngày muốn đích thân hạ thủ đánh chết tương lai bản thân. Quyết định này có bao nhiêu khó, ngươi có thể hiểu được sao? Andrea nhẹ gật đầu, ta biết, nhưng ta nghĩ uốn nắn các ngươi những thứ này thấy rõ thời gian tiên tri tổng cộng có bệnh chung. Vĩnh Hằng Long Vương đúng là tương lai ngươi, nhưng tương lai của ngươi lại không nhất định sẽ trở thành hắn. Ngươi hiểu ý của ta không? Nodomu quay đầu nhìn về phía Andrea nhíu mày, ta có thể hiểu được ngươi thuyết pháp. Nhưng, ngươi thật sự hiểu rõ Vĩnh Hằng Long Vương sao? Bởi vì Titan chúc phúc, vô số thời gian tuyến bên trong sẽ chỉ có một cái Nodomu tồn tại. Một khi ta giết chết Vĩnh Hằng Long Vương, cũng liền tương đương xóa bỏ tương lai của mình. Thật sao? Andrea ngoác ngoác khóe miệng, vậy tại sao ngươi cùng Vĩnh Hằng Long Vương có thể đồng thời tồn tại? Ngươi sẽ không coi là thật là bởi vì cái kia buồn cười danh tự cùng lừa gạt người Vĩnh Hằng Long hình thái a? Cái này, Nodomu ngây ra một lúc, đi qua Andrea nhắc nhở. Hắn một đoàn đầy rối suy nghĩ mới chú ý tới chỗ sơ hở này. Ý của ngươi là, Andrea cười lắc đầu nói, cho nên ta mới nói, các ngươi bị Titan ban cho thời gian khái niệm lừa dối. Coi như dựa theo chính các ngươi lý giải, Murozone cái này Vĩnh Hằng Long Vương đã đánh vỡ chỉ có một cái Nodomu tồn tại quy tắc lợi dụng. Sơ hở xuất hiện, cái này chẳng phải mang ý nghĩa hắn cũng không bị thế giới thừa nhận là Nodomu sao? Giang tay ra, Andrea ý vị thâm trường mà hỏi, đã như vậy, người giết chết hắn, thật sẽ đối, Nodomu, tương lai sinh ra ảnh hưởng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,